Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, hiện tại tới phiên ta. Tô Trần nói xong, toàn bộ chân long các nội nội ngoại ngoại, phảng phất một sát na bị đông cứng, lại không một tia hô hấp, không khí đều thành thể rắn, Mặc Trầm Uyên ở ngực run lên. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Nhân thần thánh thê a. Mặc Trầm Uyên gào thét một câu. Hắn liền là chết. Cũng không nghĩ ra Tô Trần vậy mà càn rỡ đến tình trạng như vậy. Nhân thần thánh thê. Mặc Trầm Uyên một câu kia gào thét. Tô Trần không rõ có ý tứ gì. Nhưng Tô Trần bên cạnh, Cơ Linh Nhi lại là ánh mắt sáng lên. Minh bạch cái gì? Nàng nhịn không được lẩm bẩm, nhân thần thánh thê khảo hạch danh ngạch sao? Hiệu trưởng đều tức hộc máu, xem ra là đánh lấy muốn đại ma vương cầm tới nhân thần kia khảo hạch danh ngạch chủ ý. Cho nên mới không muốn để cho đại ma vương cùng Vũ Dục đối đầu. Bất quá, Cơ Linh Nhi ánh mắt bên trong nhiều một chút kiêu ngạo cùng tươi cười đắc ý. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá coi như đắc tội Vũ Dục, cũng không có nghĩa là đại ma vương liền đã mất đi cái này nhân thần thánh thê khảo hạch danh ngạch. Hừ hừ, Vũ gia không chỉ có riêng họ Vũ, chỉ cần Thái Huyền học viện nguyện ý đem bọn hắn phân đến danh sách kia cho đại ma vương, Vũ Dục cũng đừng nghĩ từ đó cản trở. Ta Cơ Linh Nhi cũng không phải dễ khi dễ. Cùng một giây, Vũ Dục đã mặt không thần sắc. Hắn hai con ngươi bên trong, tinh quang nổ bắn ra. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, mấy hơi thở về sau, mở miệng nói, ngươi, rất tốt. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, lập tức, nguyên bản toàn bộ chung quanh đều rất giống là thể rắn. Chỉnh thể không khí, không gian, như vậy một sát na, giống như thủy tinh rơi trên mặt đất đồng dạng. Vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Vũ Dục trước người, những cái kia không khí cùng không gian mảnh vỡ trực tiếp trở thành hư vô, tựa như không có ma sát lực cản. Vũ Dục cất bước tiến lên, tựa như thần quân giá vân, lại giống là quỷ vương phù địa, cả người hướng phía Tô Trần mà đi. Không đến một phần mười cái hô hấp, Vũ Dục đứng ở Tô Trần trước người, nâng lên hai tay, hô hô, tê tê, một nắm đấm, một con trường, đúng là nhất tâm nhị dụng. Nắm đấm vung vẩy ở giữa, mang theo kim sắc quang mang, bao quát nắm đấm, tựa như một vành mặt trời. Vũ Dục vậy mà đã làm được huyền khí ngoại phóng, ngưng hình, mà kia trường, thì như thần binh lợi khí, vô tận chói mắt, du tẩu trong không khí. Có thể so với một cây đao tại cắt chém bánh gato. Trong không khí đúng là xuất hiện từng đạo rõ ràng vết nứt không gian. Đáng sợ hơn chính là, lại nhìn Vũ Dục hai chân, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Quỷ dị bước chân liên tục biến động, hoàn toàn thấy không rõ dấu vết. Đầu gối, mắt cá chân đều trở thành vũ khí. Hai cái chân đồng dạng là hai loại khác biệt công kích hình thức. Nhìn như vậy tới, ở đâu là nhất tâm nhị dụng? Rõ ràng là nhất tâm tứ dụng. Vũ Dục vừa ra tay chính là tứ chi riêng phần mình dùng bốn loại võ kỹ. Mỗi một loại võ kỹ đều là huyền cấp cấp bậc. Mỗi một loại võ kỹ đều bị Vũ Dục tu luyện đến đại thành. Kết quả là, từ xa nhìn lại, Vũ Dục trở thành chân chính võ thần. Tuyệt đại kinh dị lực công kích. Không có chút nào lỗ thủng hoàn mỹ phòng ngự. Vũ Dục vừa ra tay, mang đến rung động, quả thực chính là cấp 15 động đất cấp bậc. Hắn, thực lực của hắn, Mặc Trầm Uyên gắt gao cắn răng, cơ hồ đem răng của mình đều cắn gãy. Hắn nhất định phải thừa nhận, coi như hắn liên tục kéo cao chính mình đối với Vũ Dục đánh giá. Nhưng vẫn là đánh giá thấp. Vũ Dục hiện tại bày ra thực lực, so với năm đó hắn rời đi Thái Huyền học viện trước đó, cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Thần, đã là chân chính thần a. Mà giờ khắc này, Tô Trần cũng là tâm thần ngưng trọng, hắn hết sức kinh ngạc, hắn lại từ trên thân Vũ Dục cảm nhận được một loại mùi nguy hiểm. Cái này vô ý để hắn rung động tới cực điểm, hắn coi là tại từ Linh Nguyên Động sau khi đi ra, hắn liền đã vô địch. Đây tuyệt đối không phải Tô Trần đánh giá cao chính mình, mà là 50 lần bình thường người tu võ cường độ thân thể. 20 triệu cân lực lượng phá hư, hoàn toàn chính xác có thể nói một câu, tuyệt đối vượt qua toàn bộ Hoa Hạ tu võ giới võ đạo phạm vi. Nhưng trước mắt, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cảm nhận được nguy hiểm, càng mấu chốt chính là, Tô Trần phát hiện, trước mắt, trong mắt hắn, Vũ Dục cả người tựa như không còn là một người, lại là một cái tự nhiên mà thành. Không lỗ thủng kim cương cháo hình cầu, hoàn toàn không lỗ thủng phòng ngự. Hắn thậm chí không biết nên làm sao xuất thủ, công kích chỗ nào, thoáng qua, phanh, trầm đục bên trong, Tô Trần cả người bay rớt ra ngoài. Hắn bị đánh trúng, bờ vai của hắn bị Vũ Dục một quyền đập trúng, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo Tô Trần bay rớt ra ngoài, có thể thấy rõ ràng, Vũ Dục trực tiếp lấn người tiến lên, bảo trì cùng với Tô Trần đồng dạng tốc độ, hai người tương đối đứng im, phanh, phanh, phanh, một quyền, một chưởng, Vũ Dục liên tiếp điên cuồng nện, kia mỗi một quyền, mỗi một chưởng đánh ra, quyền phong cùng chưởng phong liền sẽ càn quét chung quanh, những cái kia hắc mộc, gỗ lim chế tác bàn trà, chỗ ngồi vân vân, những cái kia thanh nham thạch chế thành vách tường, mái hiên vân vân, đều tại hóa thành cho bụi. Quá kinh khủng, loại này lực phá hoại, đâu chỉ kinh thiên, cách đó không xa, Mặc Trầm Uyên đều thổ huyết, thụ thương, mà hắn cũng tương tự chỉ là nhận lấy Vũ Dục trưởng phong. Quyền phong áp bách, liền trưởng phong cùng quyền phong đều có như thế dọa người kinh dị uy lực. Như vậy, làm bị công kích điểm Tô Trần. Đến, phải là kết cục gì? Mặc Trầm Uyên sắc mặt đã sớm tái nhợt đến cùng vôi phấn đồng dạng. Hắn xác định, Tô Trần tốt nhất hạ tràng cũng chính là còn có thể còn lại một tia thi thể. Đa phần là hóa thành hư vô, hài cốt không còn. Lại là mấy hơi thở sau, rầm rầm rầm, đột ngột, Vũ Dục dừng lại công kích, mà Tô Trần cả người thì là trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Một cái to lớn, phương viên hơn 10 mét hố đá, không thấy đáy, đây là tại Vũ Dục công kích đến. Tô Trần cùng với mặt đất sau khi va chạm, ngạnh sinh sinh đập ra, ha ha, viện trưởng. Không cẩn thận bóp chết một con run dế. Ngài không có ý kiến gì à? Yên tĩnh như chết bên trong. Vũ Dục tùy ý phất tay. Trước người, những cái kia mảnh đá cho bụi toàn bộ yên tĩnh rơi xuống đất. Muôn người chú ý phía dưới. Vũ Dục quay đầu nhìn về phía Mặc Trầm Uyên. Cười cười. Không có, không có, không có. Mặc Trầm Uyên đã nói không nên lời. Về phần những người khác, giờ phút này, vẫn còn ngốc ngốc, ngờ ngờ ngác ngác nhìn chằm chằm kia cự hình cái hố. Người thân thể cùng với kia cứng rắn vô cùng mặt đất nham thạch va chạm ra như thế một cái hố. 1000% đụng thành hư vô a, liền một tia khí tức cũng sẽ không lưu lại. Từ đầu đến cuối, Tô Trần liền một chiêu cơ hội phản kháng đều không có a. Vũ Dục liền thật cùng bóp chết một con kiến đồng dạng chu sát Tô Trần. Nhưng mà, giờ phút này, không có người nào biết. Tại cái này cự hình cái hố phía dưới cùng. Khụ khụ, Tô Trần sắc mặt trắng bệch, phun máu tươi, run run rẩy rẩy bò lên. Hắn vô cùng chật vật, một thân đều là máu tươi. Vô cùng thê thảm, hắn cũng chưa chết. 50 lần tại bình thường người tu võ siêu yêu nghiệt cường độ thân thể cứu vãn hắn. Dù là như thế, hắn cũng bị thương nặng. Ngũ tạng lục phủ kém chút đều bị chấn thành mảnh vỡ. Tiểu tử, hiện tại biết đi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cửu U mở miệng nói, ha ha, thật sao? Để Cửu U không có nghĩ tới là, Tô Trần tựa hồ cũng không có đạt được giáo huấn, mà là nhe răng trợn mắt cười một tiếng, miệng đầy máu tươi, giống như ác ma, quá, người, tiếp lấy, oanh, Tô Trần hai chân dẫm địa, hung tàn vận chuyển huyền khí, cả người giống như một viên đạn, hướng phía trên chuyển động phá không mà đi. Hắn, chiến ý vô hạn, tựa như trở thành một phương ma vương, chiến thần, chỉ có kiên quyết, cuồng bạo, thẳng tiến không lùi ngập trời chiến ý. Không còn gì khác, một cái hô hấp sau, kia cự hình cái hố phía trên, hô, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Thân ảnh này xuất hiện đồng thời, chung quanh, tất cả không gian trực tiếp trở thành chôn phấn, hư không loạn lưu nương theo, trùng trùng điệp điệp, gào thét tê minh, chính là Tô Trần, hắn đứng tại kia lắc lư, sụp đổ không gian bên trong, như vậy một sát na, liền vũ dục đều mộng, trên mặt hắn cao ngạo, đắc ý, nghiền ngẫm. Khinh thường vân vân nụ cười cùng biểu lộ, một cái chớp mắt dừng lại, vũ dục gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như gặp quỷ. Tiếp theo, cho nên, ngươi đã công kích 6 quyền, 7 trường, 3 cước, 5 đầu gối, hiện tại, tới phiên ta. Tô Trần đạp không mở miệng, tiếng nói rơi, Tô Trần trước người. Đúng là không hiểu có một cỗ ngập trời cự thú khí tức bao phủ cảm giác. Tựa hồ là một con đến từ viễn cổ hồng hoang hổ yêu. Con kia hồng hoang hổ yêu tựa như là muốn nuốt toàn bộ thiên địa đồng dạng. Vô tận bao phủ mà nương theo khí thế kia. Tô Trần một tiếng hét lên. Bát bộ trấn yêu ấn chi hổ ấn. Diệt cho ta. Âm thanh rơi. Tô Trần một trưởng kia ấn. Khóa chặt vũ dục, phô thiên cái địa rơi xuống. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.